Chương 254, đến cùng vì cái gì? Trung niên nam nhân mặc một thân cực kỳ bình thường vải xanh quần áo, nếu như bị người khác nhìn thấy, nói chung cũng sẽ không để tâm, có thể Cố Duyên vừa nhìn thấy cái kia cái trung niên nam nhân sau đó, lập tức liền đứng dậy hành lễ, trưởng giáo đại nhân, người đến là học cung trưởng giáo Tô Dạ. Thiền tử đã sớm nghe thấy học cung trưởng giáo Tô Dạ là trong Sơn Hà học vấn lớn nhất người đọc sách, giờ phút này nghe được Cố Duyên vừa nói như vậy, liền tự nhiên đứng dậy, đối với Tô Dạ hành lễ, đi xong lễ sau đó, thiền tử nghĩ đến chính mình vài ngày làm được lễ còn thật sự có chút ít không ít, không khỏi cảm thấy có chút ý tứ, tại Linh Sơn, các tăng nhân đều có các thiền muốn ngộ, ngoại trừ sớm khóa, chính là riêng phần mình tu hành, gặp phải tăng nhân số lần ít, hành lễ số lần liền ít, Tô Dạ thản nhiên nhận chi, ngược lại là Tống Phái vẻ mặt mờ mịt, đây là có chuyện gì, Tô Dạ sờ lên Tống Phái đầu, hướng phía Cố Duyên nói ra, dẫn Tống Phái đi ra ngoài, nên nói đều cùng hắn nói một câu, ngay tại quán trà bên ngoài, không cần đi xa, Cố Duyên nhu thuận nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Tống Phái vẻ mặt mờ mịt, nhưng nhìn xem là ý của tiên sinh, sẽ không dám nói cái gì, cùng lên trước mắt cái cô nương này cùng đi ra khỏi quán trà, thiền tử đứng dậy muốn đi ra ngoài, hai vị đại nhân này vật vô luận là muốn ngồi mà luận đạo hay là muốn đánh nhau, cũng không phải hắn có thể lẫn vào đấy, Lâm Hồng Chúc lắc đầu nói, tiểu hòa thượng ngươi lưu lại, có thể nghe một chút, Tô Dạ cười gật đầu, sớm nghe nói về thiền tử học rộng biết rộng, hôm nay vừa thấy, dung mạo càng lớn, thiền tử đạt được Tô Dạ cho phép, liền không suy nghĩ nữa muốn đi ra ngoài sự tình, hắn hướng bên trong đã ngồi chút ít, đem Lâm Hồng Chúc vị trí đối diện 79N để lại cho Tô Dạ, nhận thức nói thật lên, kỳ thật Lâm Hồng Chúc cùng Tô Dạ đều là nho giáo tu sĩ, hơn nữa tại học vấn trên mặc dù phân biệt khoảng cách, có lẽ cũng không kém nhiều lắm, đầu là ma giáo bị, được học cung tiêu diệt sau đó, Lâm Hồng Chúc liền thành thế gian này nổi danh nhất một vị giả tu, đầu là trước kia những năm kia, Lâm Hồng Chúc một mực không thấy tung tích, thẳng đến hắn lại lần nữa xuất hiện ở thế gian, đã vào đăng lâu, tại Trần Quốc Tiểu Thành chặn giết Chu Tuyên Sách, cuối cùng dẫn phát, Kiếm Sơn lão tổ tông ngàn dặm xuất kiếm, hắn là trong chuyện xưa nhân vật chính, nhưng rất nhiều người đều đã quên Hứa Tịch ngàn dặm xuất kiếm nguyên do, có lẽ đối với Lâm Hồng Chúc hẳn là hận thấu xương mới phải. Giờ phút này học cung trưởng giáo Tô Dạ cùng ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc ngồi đối diện, không giống như là không đội trời chung hai phe, thiền tử vật hiệu tinh thâm, cũng không có cảm nhận được nửa điểm sát cơ, Tô Dạ uống một ngụm trà, nói khẽ, ta còn là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đem thánh đang đổ vào Bắc Hải, sở cầu vì sao, vì kia phá cảnh, liên lụy trong đám người, không có bọn hắn, có thể bọn hắn không dính nổi bên cạnh, thiền tử ghi nhớ Tô Dạ trong lời nói phá cảnh, có lẽ đây là một cái chỗ mấu chốt, Lâm Hồng Chúc cúi đầu cầm lấy chén trà, chậm rãi cười nói, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết kia vài ngàn dặm cũng, hóa làm chim, kỳ danh là bằng, bằng chi cổng, không biết kia vài ngàn dặm cũng, phẫn nộ mà bay, kia cánh như rủ xuống trời chi mây, đây là Tiêu Giao Du bên trong nguyên văn, trên núi tu sĩ đầu sợ cũng có không ít người đọc qua, có thể đọc qua liền đọc qua rồi, chưa từng gặp qua, bất giác có chút tiếc nuối, thiền tử là bậc nào thông minh người, chỉ cần nghe cái này một hỏi một đáp, cũng đã biết được Bắc Hải muốn phát sinh đại sự, sắc mặt biến hóa. Côn tộc theo yêu thổ đến Bắc Hải đã 6.000 năm, chưa bao giờ có côn hóa bằng sự tình phát sinh, dĩ vãng hắn nghĩ đến việc này thời điểm, chỉ cảm thấy có lẽ có thâm ý, nhưng cũng không nghĩ thông suốt, thẳng cho tới hôm nay, Lâm Hồng Chúc một câu nói kia, hắn đem thánh đang đổ vào Bắc Hải, làm cho Tô Dạ tận mắt nhìn thấy, cuối cùng làm cho thế gian tu sĩ đến đây vớt thánh đang, đều không phải của hắn mục đích, hắn chỉ là muốn làm cho những tu sĩ này đều đến xem sau đó đem chuyện sắp xảy ra, ví dụ như côn hóa bằng, sinh mà xuân thu côn. Một khi hóa bằng chính là Thương Hải, thế gian có mấy vị Thương Hải, Sơn Hà bên này chỉ có 13 vị, 12 vị tam giáo thánh nhân, một vị kiếm tiên, yêu thổ bên kia có lẽ có hơn 10 vị, nhưng mà cũng sẽ không vượt qua số này, thế gian Thương Hải, thật sự khó được, Lâm Hồng Chúc quay đầu nhìn về phía thiền tử, hỏi, ngươi có nghĩ là muốn xem, thiền tử cười nói, cái này vốn là thế gian một lớn việc trọng đại, tự nhiên muốn nhìn, người xuất gia không đánh lời nói dối, Lâm Hồng Chúc nhìn về phía Tô Dạ, cười nói, liền hắn thậm chí nghĩ xem, cái này Sơn Hà chi trung, những người khác tự nhiên cũng muốn xem, vì vậy ta liền giúp bọn hắn một chút, đem bọn họ sớm gọi tới, chờ xem sau đó trận kia việc trọng đại. Tô Dạ hỏi, đây là của ngươi này mục đích, nhưng ngươi vì sao phải làm như vậy? Lâm Hồng Chúc bình tĩnh nói, không bằng đoán một cái. Tô Dạ có chút bất đắc dĩ, nếu đoán liền đoán được, những ngày này hắn đã sớm đoán được, có thể cũng là bởi vì nghĩ không ra, hắn mới cố ý tới gặp Lâm Hồng Chúc, cố ý tới hỏi hỏi hắn. Tô Dạ học vấn lớn, biết rõ đấy nhiều, nhưng cũng không phải là cái gì đều có thể nghĩ đến thông, thiền tử như có điều suy nghĩ, Lâm Hồng Chúc nhìn về phía hắn, cảm thấy rất có ý tứ, cái này tiểu hòa thượng rất thông minh đấy, cái này tại Phật thổ mà nói gọi là có tuệ căn, nếu còn dài tóc, nên cho ngươi lĩnh tiếng học cung đi, đối với cái này, Tô Dạ cười rừ, Nếu lại nói tiếp, thế gian này người trẻ tuổi, không có một bao nhiêu cái có thiền tử như vậy trầm ổn, đạo chủng Diệp Sên Ca nói là đạo tâm linh hoạt kỳ ảo, nhưng là không kịp nổi vị này thiền tử, chỉ là Lâm Hồng Trúc tâm tư, còn hoàn toàn chính xác không phải tốt như vậy đoán. Nửa ngày sau đó, gặp hai người đều không nói gì, Lâm Hồng Trúc đứng dậy, có lẽ hôm nay có thể nhìn thấy. Quán trà bên ngoài, Cố Duyên ôm một túi mứt vừa ăn một bên tại cho sư đệ của mình nói cái gì đó, thiếu niên Tống phái theo vừa bắt đầu khiếp sợ càng về sau chết lặng. Mình ở Viễn Du Thành trong học đường trong kết bạn tiên sinh, vậy mà không phải người bình thường, là trên núi thần tiên, có thể coi là trên núi thần tiên cũng không có gì lớn đó a, tiên sinh lợi hại cũng rất bình thường a. Thế nhưng là vị sư tỷ này nói, tiên sinh là dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách, ông trời ơi, dưới gầm trời này người đọc sách ít nhất cũng phải có một hơn 10 vạn người đi, tiên sinh có lợi hại như vậy. Cố Duyên nhìn xem cái này nhỏ đồ ngốc, ăn mứt, mơ hồ không rõ nói, trưởng giáo không chỉ có là dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách, còn là dưới đời này lợi hại nhất tu sĩ một trong. Tống phái do dự mở miệng hỏi, sư tỷ, cái kia tiên sinh có bao nhiêu đệ tử a? Cố Duyên rất hài lòng sư tỷ xưng hô thế này, nàng bề ngoài giống như lão khí hoành thu vỗ vỗ Tống phái bả vai, nói ra, trưởng giáo a, liền ngươi cái này một đệ tử a. Tống phái trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói gì, còn muốn nói chuyện, liền chứng kiến quán trà đại môn bị người đẩy ra, một thân áo bào hồng Lâm Hồng Trúc nhìn hắn một cái, phối hợp hướng bờ biển bên kia đi đến, thiền tử đi ra, đứng ở Cố Duyên bên người, Tô Dạ tại cuối cùng, nhìn xem Tống phái, suy nghĩ một chút, những ngày này ngươi hãy theo Cố Duyên, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ quay về học cung, tiên sinh ta có chuyện muốn đi làm. Tống phái ồ một tiếng, không nói chuyện, có chút thất hồn lạc phách. Tô Dạ vừa cười vừa nói, cùng theo nha đầu kia, không ai gặp khi dễ ngươi. Nói xong câu đó, Tô Dạ đuổi kịp Lâm Hồng Trúc, hướng phía bờ biển mà đi.